Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 47, Văn Thái Sư chết. Quy Linh Thánh Mẫu, ta nhất định phải làm cho ngươi chết không yên lành. Văn Đạo Nhân lộ ra một cỗ dữ tợn sắc, cách đó không xa, Chuẩn Đề đưa mắt nhìn nữ bạt, nữ hoa luân hồi, cũng là thật dài thở dài. Không biết trở về như thế nào đối đại ca. Đại tẩu bàn giao, cẩn thận cất kỹ đế giáp, đế ất linh hồn. Chuẩn Đề quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Thi Nguyên Thâm Uyên. Bởi vì Quy Linh Thành Mẫu trước khi đi trọng kích Thi Nguyên chứng thể, đến mức chứng thể phun ra ngập trời thi khí, nhượng nội bộ càng phát ra thi khí nồng nặc lên. Chuẩn Đề dậm chân tiến vào Thâm Uyên, lấy thất bảo diệu thụ hộ thể, nhìn lấy này chứng thể phù văn vô số, lóe ra từng cơn ánh sáng xanh, nhưng chứng gián thể giống như có ba đạo vết nứt, lấy tay qua sờ, nhưng chứng thể phù văn lại sinh ra một cỗ đại lực, nhượng Chuẩn Đề vô pháp tới gần. Cũng thế, những phù văn này là bảo vệ chứng thể. Lúc trước Quy Linh Thành Mẫu có thể hấp thu thi khí, cũng không dám tới gần mảy may, chỉ có thể ở không trung bị động tiếp thu thi khí. Chuẩn Đề cau mày nói, a, không đúng. Chuẩn Đề đột nhiên đồng tử co rụt lại, lại là chứng thể thượng tam đạo vết nứt cực kỳ kỳ quái. Tựa như không phải là bị ngoại lực đánh vỡ, mà chính là từ nội bộ phá vỡ. Từ nội bộ phá vỡ, Chuẩn Đề trong kinh ngạc nhắm mắt cảm ứng, cũng liền Chuẩn Đề thính lực tài năng mơ hồ nghe được chứng thể nội bộ tựa như có tiếng gì đó. Phù phù, phù phù, phù phù, tựa như tiếng tim đập theo chứng trong cơ thể truyền đến. Chuẩn Đề sắc mặt cứng đờ, chứng gián trong cơ thể có một cái sinh mệnh, Quy Linh Thành Mẫu không phải phá vỡ chứng thể, mà chính là kích thích chứng thể, chứng trong cơ thể sinh mệnh tại phá xác mà ra trong. Đạt được cái này kết luận tế, Chuẩn Đề trong lòng tràn ngập hãi nhiên. Cái này Thi Nguyên chứng thể, đến cùng lai lịch ra sao? Bên trong là cái gì? Đáng tiếc, giờ phút này Chuẩn Đề căn tìm không thấy mảy may manh mối. Chứng thể bốn phía đường vân, Chuẩn Đề cũng không biết, có lẽ Hồng Quân Hội biết được. Dù sao, hắn cùng Bàn Cổ từng tại cùng một thời đại qua. Đồng thời Bàn Cổ khai thiên tích địa về sau, một mực ở trong thiên địa này. Hồng Quân biết được, này Đại Tế Ti có lẽ. Chuẩn Đề trong mắt sáng lên, dậm chân, Chuẩn Đề rời khỏi Thi Nguyên Thâm Uyên. Cách đó không xa, Văn Đạo Nhân cũng lau sạch sẽ trên mặt nước mắt, cắn hàm răng lộ ra hung ác sắc, thẳng đến Chuẩn Đề dậm chân mà đến. Văn Đạo Nhân mới sắc mặt hơi hơi thư giãn, nhìn xem trong tay hộp ngọc. Văn Đạo Nhân đối Chuẩn Đề trịnh trọng thi lễ. Vương Hùng, bất kể nói thế nào, lần này ta thiếu ân tình của ngươi. Nhân tình, lần này liền không cần. Ngươi nếu là muốn đưa ta, liền giúp ta tìm một người. Chuẩn Đề trịnh trọng nói. Tìm ngươi, Văn Đạo Nhân nghi ngờ nói. Chuẩn Đề lấy tay bóp ra một cái pháp thuật, hiện ra một thân ảnh. Người này kêu Mã Nguyên, biết biến hóa thuật, nhưng cần sinh hoạt người tim gan kéo dài tính mạng. Chuẩn Đề đem Đại Tế Ti linh hồn chiếm cứ thân thể người cho Văn Đạo Nhân nhìn một lần. Văn Đạo Nhân vẻn vẹn nhìn một chút, liền điểm điểm, ngươi yên tâm. Vô luận hắn tại dương gian, âm phủ, ta còn muỗi muỗi tôn, định giúp ngươi tìm ra. Tốt, Chuẩn Đề gật gật đầu. Văn Đạo Nhân vừa mới đến cái niếp linh hồn, cũng không muốn ở đây chờ lâu, cần tìm một chỗ, giúp cái niếp khôi phục. Chuẩn Đề tại Thi Nguyên Thâm Uyên thiết lập một cấm chế, cũng bước vào dương gian, thẳng đến Tây Phương Giáo mà đi. Tây Phương Giáo, Chuẩn Đề điện, thúc thúc, ngươi trở về, có thể tìm được đại ca, nhị ca, nữ bạt cùng một đám kim ô thái tử nhất thời vây quanh. Định, Chuẩn Đề lấy tay một điểm, ông, Nữ bạt cùng nữ oa trong nháy mắt bị chuẩn đề pháp thuật trói lại. Thúc thúc, ngươi làm gì? Nữ oa cả kinh kêu lên. Thái nhất, nữ bạt cùng nữ oa làm sao? Hi Hòa cũng lo lắng nói. Chuẩn đề lạnh lùng nhìn về phía hai nữ. Giấu thật đúng là thâm a. Đến bây giờ còn không trốn. Lá gan không nhỏ. Chúng kim ô thái tử biến sắc. Hi Hòa cũng là đột nhiên biến sắc. Các ngươi đem nữ nhi của ta thế nào? Nữ bạt cùng nữ oa còn muốn ngụy biện. Đáng tiếc chuẩn đề đã biết rõ nói ra chân tướng. Chỗ nào cho các nàng ngụy biện thời cơ? Không bao lâu, hai đại dị tộc chỉ có thể thừa nhận. Tây Kỳ dưới thành, cửu khúc hoàng hà đại trận, khủng bố thần uy, nhượng Tây Kỳ một phương gần như toàn quân bị diệt. Xiển giáo tiên nhân, Trừ Nhiên đang đạo nhân cùng Khương Tử Nha. Không ai trốn được, toàn bộ bị nuốt vào trong đó. Tam tiêu sát tâm nổi lên, hết thảy thông thuận vô cùng. Làm sao, thổ hành tôn miệng quạ đen, gọi tới Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân. Hai đại thánh nhân tự mình nhập cửu khúc Hoàng Hà Đại Trận. Thái Thượng Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai đại thánh nhân vào trận. Cửu khúc Hoàng Hà Đại Trận coi như lại lớn năng lực. Cũng khốn không được hai đại thánh nhân a. Hỗn Nguyên Kim Đấu coi như lợi hại hơn nữa. Không phải thánh nhân thi triển, cũng không có khả năng đối thánh nhân tạo thành thương tổn. Thánh nhân có thể điều động 3.000 thiên đạo, mặc cho tam tiêu tại cửu khúc Hoàng Hà Đại Trận bên trong như thế nào kêu to. Cũng vô sự vô bổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, các người lấy lớn hiếp nhỏ. Có năng lực, người đi tìm chúng ta trưởng giáo một so cao thấp. Đối trả cho chúng ta tiểu bối tính là gì sự tình? Tỷ tỷ, a, ngoặc kép, một phen kêu thảm dưới. Cửu khúc Hoàng Hà Đại Trận bị triệt để phá vỡ. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu thân tử tại chỗ. Bố trận binh, càng là tử vong hầu như không còn. Chỉ có Vân Tiêu, bị Thái Thượng bắt xuất động đan không được. Cửu khúc Hoàng Hà Đại Trận bên trong, bị nuốt vào Tây Kỳ người. Chết hơn phân nửa, nhưng một số xiển giáo tiên nhân cũng là bị cứu sống tới. Đồng thời bị Thái Thượng lấy Hỗn Nguyên Kim Đấu thả ra riêng phần mình pháp bảo. Đa tạ trưởng giáo sư tôn, đa tạ đại lão gia. Một đám xiển giáo tiên người nhất thời cung kính đối với hai người cúi đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ phút này ánh mắt sáng rực nhìn lấy này Vân Tiêu. Hiển nhiên muốn từ cái này dị tộc Vân Tiêu trong miệng đạt được càng nhiều tin tức. Nhưng, Vân Tiêu bị Thái Thượng nắm lấy, Nguyên Thủy cũng không có sốt ruột, mà chính là nhìn một vòng Tây Kỳ phương hướng. Cuối cùng nhìn thấy cách đó không xa thập tuyệt trận cái cuối cùng Hồng Sa trận. Hồng Sa trận trên không, số mệnh Kim Long nổi. Sư Tôn, bây giờ là cơ phát tự mình nhập Hồng Sa trận phá trận. Nếu không sư tôn xuất thủ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thái Ất chân nhân đứng dậy nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhíu mày. Nguyên Thủy Thiên Tôn đến bây giờ còn cũng chưa từng thấy tận mắt cơ phát phá Hồng Sa trận, chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn lật tay sự tình cũng không khó. Nhưng một bên Thái Thượng Thánh Nhân lại là lắc đầu. Cơ phát lấy phàm nhân thân thể phá tiên nhân trận, đây là minh phạt trụ trí, liên quan đến nhân tộc khí số, chúng ta không tiện xuất thủ, nhượng Nam Cực Tiên ông lưu lại, cùng các ngươi cùng một chỗ phá trận đi. Thái Thượng Thánh Nhân mở miệng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ có thể gật gật đầu, liên quan đến nhân tộc khí số, đều không phải là việc nhỏ. Sư huynh, cái này Vân Tiêu không bằng đưa đến ta Côn Lôn Sơn, trấn đắc tại Kỳ Lân Nhai dưới, lại tìm hiểu ngọn ngành. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Thái Thượng Thánh Nhân. Tốt, Thái Thượng Thánh Nhân gật gật đầu. Hai đại thánh nhân áp giải Vân Tiêu, cùng nhau mà đi, đưa mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi. Nhiên Đăng đạo nhân thở dài một hơi. Cuối cùng, cơ phát trốn qua một kiếp. cơ phát bây giờ khí số không lắm, như Nguyên Thủy Thiên Tôn khư khư cố chấp, vẫn có thể diệt cơ phát. Chờ về sau, cơ phát khí số lớn mạnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn coi như biết cũng vô dụng. Hai đại thánh nhân đi, cửu khúc Hoàng Hà đại trận phá. Đối diện Văn Thái Sư lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, đồng thời đối Thổ Hành Tôn đề phòng không thôi. Chỉ là bởi vì không có chứng cứ, Văn Thái Sư cũng không dễ đối Thổ Hành Tôn nổi lên. Trăm ngày vừa đến, Hồng Sa trận tại cơ phát tiêu hao dưới, uy lực cũng yếu bớt đến cực hạn. Một đám xiển giáo tiên nhân thương thế cũng chậm chậm khôi phục. Nam Cực Tiên Ông mang theo Bạch Hạc đồng tử bước vào Hồng Sa trận, lợi dụng Nguyên Thủy Thiên Tôn lưu lại bảo vật, rất nhanh liền đem bố trận Trương Thiên Quân đánh chết, phá Hồng Sa trận, đánh thức Lôi Chấn Tử cùng Na Cha, giơ lên cơ phát ra đại trận, đem cơ phát tỉnh lại. Đến tận đây, Văn Thái Sư sở hữu bố trí toàn bộ sụp đổ. Na Cha, Dương Tiễn, Hoàng Thiên Hóa mang theo đại quân công phá Văn Thái Sư đại doanh. Văn Thái Sư không địch lại, chỉ có thể chạy trốn tứ phía. Bầu trời tự nhiên không bay được, bay lên cũng là bia ngắm, chỉ có thể ở mặt đất trong rừng chạy trốn. Có thể giờ phút này, chờ đợi Văn Thái Sư thế nhưng là xiển giáo quần tiên phẫn nộ a. Một đường chạy trốn, từ Thổ Hành Tôn dẫn đường, gặp được Từ Hàng, Văn Thù, Phổ Hiền nhóm cường giả. Đến mức Văn Thái Sư mang theo một nhóm cường giả rất nhanh chỉ còn lại có một mình hắn. Thái Sư, đi bên này. Thổ Hành Tôn thổ độn giúp Văn Thái Sư chỉ đường. Văn Trọng, nhìn ta phiên thiên ấn. Quảng Thành Tử vừa lúc ở Văn Trọng bỏ chạy trên đường gặp được. Phiên thiên ấn ầm vang đè xuống. A nha! Văn Trọng thống khổ bị nện một chút, nhưng trở thành đại thương thái sư, cuối cùng có chút thủ đoạn, nhanh chóng chạy đi. Thổ Hành Tôn, ngươi chỉ cái gì đường a? Làm sao chỉ hướng xiển giáo tiên nhân các loại trên đường đụng? Văn Trọng bưng bít lấy trên đầu vết thương buồn bực nói. Sai lầm, sai lầm, lần này không có vấn đề. Thái sư, đi bên này. Thổ Hành Tôn thổ độn lại lần nữa chỉ đường. Ta lại tin ngươi một lần. Văn Trọng phiền muộn kêu lên. Không có cách, giờ phút này chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa, cũng liền Thổ Hành Tôn thổ độn có thể thấy rõ lộ tuyến. Chỉ có thể nhượng Thổ Hành Tôn chỉ đường. Yên tâm, lần này tuyệt đối không ai. Thổ Hành Tôn cũng là lo lắng nói. Có thể Thổ Hành Tôn vừa mới dứt lời, phía trước giao lộ đột nhiên xuất hiện xích tinh tử. Ha ha ha, nhiều như vậy con đường ngươi không đi. Đi đến ta cái này đến. Văn Trọng, nhận lấy cái chết, nhìn ta âm dương kính. Xích tinh tử trong tay âm dương kính vừa chiếu. A, Văn Trọng thống khổ hét thảm một tiếng. Hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Văn Trọng đau khổ vô cùng. Tại sao mình chạy chỗ nào đều gặp được xiển giáo nhị đại đệ tử? Thổ Hành Tôn không phải hội chỉ đường sao? Hắn làm sao luôn đem chính mình hướng tuyệt lộ chỉ? Một đường theo tới số lớn tướng sĩ, đều bị Thổ Hành Tôn chỉ đường hố chết. Hắn là cố ý sao? Bỗng nhiên, Văn Trọng nghĩ đến một cái khả năng. Cái này Thổ Hành Tôn, không phải là xiển giáo phái tới nằm vùng đi. Thái sư, đi bên này. Thổ Hành Tôn lại lần nữa kêu lên. Phi, Văn Trọng một cục đờm đặc phun ra. Không muốn lại nghe Thổ Hành Tôn chỉ đường. Vừa vặn nhìn thấy một cái tiểu phu. Tiến đến hỏi thăm Thanh Long Quan đi như thế nào. Này tiểu phu nhất thời chỉ một cái phương hướng. Văn Trọng liền muốn chạy nơi đó đi. Thái sư, không thể đi à. Phương hướng kia. Khẳng định có lừa dối. Thổ Hành Tôn nhất thời khuyên nhủ. Cái này hoang sơn dã lĩnh, có người hay không nhà? Nơi nào đến tiểu phu a? Cái này rõ ràng là âm mưu a. Có chá là ngươi. Văn Trọng lần này triệt để không tin Thổ Hành Tôn. Thái sư, ngươi, hừ, chớ cùng lấy ta. Thổ hành tôn, ngươi đoạn đường này chỉ cho ta đường gì? Đến sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Kết quả tại ngươi chỉ đường dưới, gặp được mỗi một cái nguy hiểm, một cái không rơi, một cái không rơi, đều bị chúng ta gặp được. Ta nếu là lại tin ngươi, liền chết không yên lành. Chớ cùng lấy ta, ngươi cái miệng quạ đen này, sao tai họa, ta hôm nay đều là ngươi hại. Văn Thái Sư giận dữ hét. Thổ hành tôn một mặt lo lắng, nhưng Văn Thái Sư nổi giận, Thổ hành tôn cũng không có cách, lo lắng trong nhìn lấy Văn Thái Sư qua tiểu phu chỉ phương hướng, chạy đến một cái tuyệt bích chỗ, bên trên có Tuyệt Long Lĩnh ba chữ to. Văn Thái Sư biến sắc, đây không phải Thanh Long Quan. Liền nghe đến cách đó không xa truyền đến Vân Trung Tử hét lớn một tiếng. Văn Thái Sư, ngươi đến thật chậm, ta chờ ngươi đã lâu. Vân Trung Tử, Nhiên Đăng, Văn Thái Sư cả kinh kêu lên. Bành, mặt đất toát ra vô số hỏa long. Tám cái hỏa long trụ xông lên trời. Càng có một cái tử kim bình bát từ trên trời giáng xuống, nhượng Văn Thái Sư không chỗ có thể trốn. Oanh, cuồn cuộn hỏa long trong nháy mắt đốt hướng Văn Thái Sư. A, bị nhốt trong đó Văn Thái Sư phát ra từng đợt kêu thảm. Thổ hành tôn, bị ngươi hại thảm. A, Văn Thái Sư bi phẫn giống to một tiếng. Đến tận đây, đại thương cột chống trời. Văn Thái Sư, thân tử Tuyệt Long Lĩnh, linh hồn bay về phía Phong Thần Thai. Mà xa xa đi theo Thổ hành tôn nhìn thấy Văn Thái Sư thân tử, lại là co rụt đầu lại. Ta nói đi, Thái Sư, ngươi không nghe ta, lần này không lạ ta đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?